Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 188. Liên tục 12 cái tryout, ban đều không có đụng tới cầu. Ta đi, không hổ là thiên hạ vô song đại ma vương. Này ba ổn, hùng hổ. Thực sự là hùng hổ. Sawamura Izun khiến cho Takeda Ban thất bại, để trên khán đài khán giả đều cho xem choáng váng. Bọn họ cũng không phải là không có gặp đột nhiên, nhưng mãnh thành Sawamura như vậy cũng thật là lần thứ nhất thấy cát chơ vị trí. Grief con mắt cũng biến thành dị thải liên liên. Hắn biết Sawamura đã hoàn toàn ném điên rồi, trạng thái toàn bộ đi ra, chỉ là trước hắn xưa nay không biết Sawamura trạng thái ném sau khi đi ra sẽ như vậy hùng hổ. Liền ban đều không cho Butter đụng tới cầu, liền hỏi ngươi có phục hay không. Tỷ số 2 chai không bô, bị 2 chai truy bức Butter cũng sẽ không thể lại dùng ban. Takeda bất đắc dĩ đem trong tay mình chày cho thu lại rồi. Hiện tại thân thể của hắn toàn bộ đều là căng thẳng, đối mặt Sawamura ném bóng, trong đầu của hắn hoàn toàn là trống rỗng. Nếu như không phải Komadai cao trung huấn luyện đầy đủ triệt để, hắn hiện tại không chừng đều co quắp ở batter box lên. Nhìn thấy Sawamura từ pitcher trên gò đem cầu ném ra đến hầu như là máy móc, Takeda cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, chày vung ra đi. Có thể Sawamura trong tay ném ra đến cầu nhưng chậm chạp cũng không đến. Vào lúc này Takeda cả người đều là mộng qua hồi lâu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn. Đúng, strike out, cuối cùng một cầu trên up. Vào lúc này Sawamura hãy cùng mở ra quải như thế. Vòng thứ hai đối mặt Komadai cao trung starting batter vẫn như cũ mạnh mẽ strike out đối phương. Quản chi trong quá trình này batter dùng ban đều không có bất kỳ thay đổi trên cầu trường. Có không ít mọi người là Sawamura fan vào lúc này, bọn họ cũng phát hiện Sawamura ném bóng tiết tấu cùng trước hắn tiết tấu không giống nhau. Sawamura strike out bình thường chỉ nhằm vào 3 vị trí đầu, hiệp thứ tư bắt đầu vẫn như cũ duy trì strike out đối thủ tiết tấu. Này vẫn là lần thứ nhất quen thuộc bóng chày người. Đối với Sawamura làm như vậy là phục sát đất này, độ khó không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Người không quen thuộc cũng rất hưng phấn. Sawamura bắt càng nhiều strike out, bọn họ đương nhiên là thích nghe ngóng. Đã 10 cái, Sawamura liên tục bắt 10 cái strike out, này đã phá Koshien đơn cuộc tranh tài liên tục strike out ghi chép. Chỉ có điều cái này ghi chép luôn luôn không thế nào được coi trọng, vì lẽ đó mọi người cũng không có lưu ý. Cũng là ở cuộc tranh tài này sau khi mọi người mới phát hiện Sawamura dĩ nhiên như vậy hung hãn. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Komadai đập thứ hai, tương tự đảm nhiệm cánh ngoài Inzu Renji. Renji lên sân thời điểm trên sân cố lên thanh âm không nhỏ, có thể thấy trước hắn đặc sắc phòng thủ cho hắn thêm điểm không ít. Picture trên gò Sawamura trong đầu cũng nhớ lại trước Renji biểu diễn thực sự là đặc sắc. Cái tên này hiện học hiện mại năng lực còn thật là lợi hại. Trước Sawamura cũng dùng qua gần như động tác võ thuật, nhưng hắn là lấy Major League tuyển thủ tâm thái đến đánh cao trung thi đấu, tự nhiên có thể ung dung ứng đối các loại thần thao tác. Mà Renji có điều là phổ thông học sinh cấp 3, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm được phần này bình thường tâm cùng thành thạo điêu luyện, thực sự để Sawamura nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể càng như vậy, Sawamura càng không dự định buông tha hắn. Picture muốn bày ra tiến công tính chính là đem đối phương biểu hiện tốt tuyển thủ cho vô tình giải quyết đi. Đối phương càng là ưu tú, hắn ném bóng liền muốn càng vô tình, chân phải cao cao dơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế mạnh mẽ rơi xuống. theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay phải hắn găng tay thật giống vách tường như thế bị đẩy đi ra ngoài. Tay trái cánh tay thật giống roi như thế vung lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế. Bắn ra Butter Box lên Renji. Khó mà tin nổi nhìn Sawamura ném bóng. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng so với trước đây càng nhanh hơn. Đúng. Chay. Thứ nhất cầu. Renji không có vung chày. Lựa chọn buông tha, sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở trên cầu trường mới điện tử bản lên. Tốc độ bóng xác thực nhanh hơn. Trước Sawamura tuy rằng cũng ném ra qua cái này tốc độ bóng, nhưng này là hiếm như lá mùa thu mấy lần, nhưng hiện tại Sawamura tốc độ bóng đã có thể duy trì vì là 142, 143, hắn tốc độ bóng đã đến một bình cảnh. Từng tin tưởng bình cảnh này rất nhanh sẽ có thể tăng lên tới 145 đẳng cấp, chỉ cần nghĩ đến Sawamura tốc độ bóng còn có thể tăng lên trên một nấc thang. Renji hãy cùng nuốt con ruồi như thế khó chịu thực sự là không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Hiện tại cũng đã như vậy. Chờ tốc độ bóng thoát biến sau khi quả thực liền vô địch rồi, trong lòng nhổ nước bọt. Renji mang kính mắt đầu. Một lần nữa quay lại đến nhìn về phía Sawamura, hắn tâm thái rất thả lỏng. Bất quá đối với đánh như thế nào Sawamura cầu, nhưng hoàn toàn không có dòng suy nghĩ, nguyên bản bọn họ cũng là có sách lược. Sawamura ở hiệp thứ tư bắt đầu sẽ chen lẫn cổ quái cầu, mà bọn họ nhắm vào cũng là cổ quái cầu. Sawamura muốn cho bọn họ nhắm vào vẫn là cổ quái cầu lên. Một quyết thắng bại, này vốn là chuyện đương nhiên, nhưng mà Sawamura hiển nhiên cũng không tính dựa theo cái này động tác võ thuật bỏ ra bài. Hắn hiệp thứ tư vẫn như cũ lựa chọn strike out đối thủ, nếu như vậy. Cũng không thể nhường ngươi vẫn như thế trắng trợn không kiêng dè xuống, Renji lựa chọn cùng Takeda như thế. Ưu tiên phá hoại Sawamura ném bóng tiết tấu, không thể để cho Sawamura tiếp tục như thế strike out. Xuống nghĩ, hắn cũng bày ra ban tư thái không có để hắn thất vọng. Sawamura ném bóng rất nhanh sẽ lại đây, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bay vụt đến strike zone thấp góc độ Seido Gon 1.3 tay. Đã bắt đầu vọt tới trước Renji, trong lòng vui vẻ. Trong tay chày không ngừng chìm xuống, chuẩn bị đem cầu chạm đi ra ngoài, sau đó bóng chày đang đến gần trong tay thời điểm. Đột nhiên cấp tốc chìm xuống, đúng. Tiếp cận strike zone thời điểm, bóng chày trực tiếp đàn hồi đến gôn bản lên, sau đó bị Chris giam ở găng tay của chính mình bên trong, strike. Butter Box lên, bị hai strike truy bức, Renji cười khổ lại là phốc bô. Không nghĩ tới Sawamura chiến thuật đã vậy còn quá linh hoạt. Tùy tùy tiện tiện không cho Renji suy nghĩ nhiều. Sawamura hung hăng đệ tam cầu liền bay tới, vèo. Renji miễn cưỡng vung chày. Bóng chày tiếp cận bên tay hắn sau khi đột nhiên cấp tốc tăng vọt, đây là lên floater. Renji sửng sốt, kết quả là tàn khốc, strike. Strike out. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Renji bị strike out liên tục 11 cái. Trên khán đài một người tuổi còn trẻ phóng viên gần như rên rỉ nói Sawamura muốn đem liên tục strike out ghi chép. Quét mới tới trình độ nào a? Này vẫn không có xong, Komadai đập thứ 3 khá là có cốt khí. Không có bày ra ban nhưng kết quả là như thế. Strike out, 3 out, công thủ trao đổi, liên tục 12 cái strike out, đại ma vương. Quả nhiên hung mãnh, đây là Koshien trận chung kết chứ. Ta có phải là đi nhầm sân thi đấu, 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.